Lưu Manh Lão Sư, chương 922, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh nói xong vụng trộm địa xuất ra tai nghe nhỏ giọng thuyết. Đòi một hồi hắn càng làm tai nghe thả lại trong túi áo cười nói đi chúng ta đi dân cư tổng điều tra đi sao. Nhìn xem có cái gì, không xinh đẹp thôn cô, trời ạ lão sư ngươi còn muốn hay không người sống a? Ngươi không phải có bạn gái sao, làm sao ngươi còn theo chúng ta cướp đoạt a? Hoa Đình cố ý khổ nghiêm mặt nói. Kim Nghiêu ở bên kia thấy Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới vừa rồi có điểm tâm tình khẩn trương chậm một lần hắn tích cực mà dẫn dắt Trần Thiên Minh bọn họ từng nhà địa đi tổng điều tra. Trần Thiên Minh bọn họ mặc dù đang tổng điều tra nhưng hay thật cẩn thận địa xem xét đều ra tình huống nhìn xem có không có vấn đề gì. Đặc biệt Trần Thiên Minh hắn lưu ý trong túi áo tai nghe hắn đã đem này kiểu mới tai nghe điều thành chấn động phùng nhất hành một có tin tức lại đây hắn tựu ngựa trên có thể biết. Kim Nghiêu thấy Trần Thiên Minh bọn họ tra xét không ít ra nhưng cũng không có tra được cái gì không khỏi cao hứng trở lại. Hắn đắc ý đối Trần Thiên Minh nói lãnh đạo đồng chí ngươi xem chúng ta thôn như thế nào có không có vấn đề gì. Hôm nay người trong thôn cơ bản đều ở nơi này. Kim Nghiêu thôn trường các ngươi thôn làm được không tệ lắm giống như Kim một thôn đều không có các ngươi như vậy có tiền. Tất cả mọi người không sai biệt lắm các ngươi thôn như thế nào như vậy có tiền a? Trần Thiên Minh hỏi Kim Nghiêu. Này cái này sao đây đều là dựa vào thôn chúng ta người chăm chỉ núi lớn này có không ít món ăn thôn quê thôn chúng ta người đánh cho không ít bán giá cũng tốt cho nên thôn chúng ta còn có tiền. Kim Nghiêu cười theo, lúc này Trần Thiên Minh túi áo một trận rung động hắn biết Phùng Nhất Hành tìm chính mình. Hắn vội vàng lấy cớ đi ra ngoài đi đến chỗ không người thời điểm xuất ra tai nghe. Quý Nhất Hành sao, ra sao, Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi han. Lão sư ngươi vừa rồi theo chúng ta nói những người đó quả nhiên có vấn đề chúng ta theo dõi bọn họ tới rồi núi lớn ngay lúc đó bọn họ tại một cái bí mật trong sơn động ẩn giấu buôn lậu gì đó. Phùng Nhất Hành cao hứng nói, buôn lậu gì đó, Trần Thiên Minh trong lòng vui vẻ không thể tưởng được nhanh như vậy sẽ đem sự tình muốn làm ước lượng nhưng sự tình có dễ dàng sao như vậy. Đây không phải là có mười mấy đặc vụ sao, như thế nào dễ dàng như vậy mượn đến thuốc phiện. Là a buôn lậu gì đó ta vừa rồi thẩm vấn của bọn họ bọn hắn là kim nhị thôn người buôn lậu dầu ma rút tại chứng cứ trước mặt bọn họ không phải không thừa nhận. Phùng Nhất Hành nói, buôn lậu dầu ma rút, không phải buôn lậu thuốc phiện sao? Trần Thiên Minh thiếu chút nữa té lăn trên đất, chính mình gọi bọn hắn đi bắt buôn lậu thuốc phiện bọn họ như thế nào bắt đi tư dầu ma rút đi lên. Bọn họ không có đi tư thuốc phiện chúng ta điều tra qua tất cả đều là dầu ma rút bọn họ chuẩn bị đem nơi này dầu ma rút tái rời đi địa phương nhưng thật không ngờ gặp gỡ chúng ta. Phùng Nhất Hành nói, Trần Thiên Minh nói Nhất Hành các ngươi ở nơi nào coi chừng dùm chúng ta ngựa trên qua tới. Nói xong Trần Thiên Minh đem tai nghe thả lại của mình túi áo chạy về vừa rồi cái kia ra tiếp theo hướng Vưu Thành thực bọn họ khiến một cái ánh mắt sau đó lôi kéo Kim Nghiêu đi ra ngoài. Kim Nghiêu bị Trần Thiên Minh hành động cấp sợ ngây người hắn giật mình nói lãnh đạo đồng chí ngươi làm cái gì vậy? Ngươi kéo ta đi làm sao? Kim Nghiêu các ngươi thật to gan a, cũng dám buôn lậu dầu ma rút. Trần Thiên, góc truyện audio.com, mình đem Kim Nghiêu lôi kéo đi ra bên ngoài trừng mắt hắn nói. Đi một chút tư dầu ma rút, Kim Nghiêu sắc mặt biến một lần lãnh đạo đồng chí ngươi không cần hay nói giỡn chúng ta làm sao buôn lậu dầu ma rút đâu. Người có phải hay không nghe xong người khác hồ nói có đúng hay không Kim Đại tên hỗn đản nào nói. Kim Nghiêu ngươi không cần nói xạo người của ta đã ở bên ngoài quơ được người của các ngươi chính là vừa rồi cái kia mười mấy người bọn họ hiện tại núi lớn trong sơn động. Trần Thiên Minh nghiêm khắc nói. Kim Nghiêu thất kinh nói không có khả năng các ngươi làm sao có thể quơ được người của chúng ta đâu. Trần Thiên Minh cười nói ngươi là không tin sao. Tốt lắm ta cho ngươi cùng người của ngươi nói xuống. Trần Thiên Minh từ trong túi áo xuất ra tai nghe ấn một lần nói Nhất Hành ngươi gọi bọn hắn trong đó một người nói một lần nói bọn họ thôn trường Kim Nghiêu không tin người của hắn bị chúng ta bắt được. Đã biết bên kia Phùng Nhất Hành nói. Trần Thiên Minh đem tai nghe đặt tại Kim Nghiêu cái lỗ tai bên cạnh Nghiêu ca sự tình bất hảo chúng ta bị người bắt được. Bên trong truyền ra khóa vàng thanh âm, Kim Nghiêu lớn tiếng nói khóa vàng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi như thế nào bị người bắt được. Nhiều ca chúng ta cũng không biết bị người theo dõi khi chúng ta đi vào trong sơn động sau bọn họ tựu tại phía sau đem chúng ta khống chế được cái này thảm chuyện của chúng ta toàn bộ bại lộ. Khóa vàng khóc tang nghiêm mặt buôn lậu loại này tội cũng không phải là tiểu tội bị người bắt lấy sẽ chờ ngồi tù. Các ngươi bọn này vô dụng ra hỏa. Kim Nghiêu mắng, Trần Thiên Minh cầm cua tai nghe đối Kim Nghiêu nói Kim Nghiêu ngươi hiện tại mắng không có cái gì cần ngươi nói chúng ta xử lý như thế nào chuyện này. Còn có ngươi ngoại trừ buôn lậu dầu ma rút còn buôn lậu cái gì không có. Nếu ngươi thành thật giao đợi chúng ta sẽ khoan dung xử lý các ngươi. Kim Ngưu nhìn Trần Thiên Minh sợ hãi nói ngươi các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi khẳng định không phải là cái gì dân cư tổng điều tra. Hiện tại Kim Ngưu xem như hiểu nào có cái gì dân cư tổng điều tra lợi hại như vậy, mười mấy người đều đánh bất quá bọn hắn vài người. Đối với chúng ta chúa nếu không người tới khẩu tổng điều tra chúng ta chủ yếu là suy nghĩ cha các ngươi buôn lậu. Kim Ngưu ngươi thành thật kể đi sao, nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thẳng thắn từ rộng lời này các ngươi hiểu được đi sao? Trần Thiên Minh trừng mắt Kim Ngưu, nếu ngươi thái độ hảo có thể sẽ từ rộng xử lý các ngươi. Ta nói Kim Ngưu cúi đầu nói, nguyên lai Kim Ngưu bọn họ này một thôn tráng niên đều buôn lậu dầu ma rút, bọn họ từ biên giới cái kia bên đào hồi dầu ma rút sau đó tồn tại ở trong sơn động. Bởi vì núi lớn ngăn trở bọn họ chỉ có thể là một chút địa thiêu lại đây các tồn tại đến nhất định số lượng sau bọn họ tái vận đến trấn trên tư nhân lão bản nơi đó bán. Bởi vì bọn họ mang củi dầu giấu ở núi lớn trong sơn động cho nên người khác điều tra thôn thời điểm là căn bản tra không ra cái gì. Mà núi lớn sơn động rất nhiều lại phi thường bí mật, nếu không phải mình đem đồ vật giấu ở nơi nào người khác là tìm không thấy. Lần này tính là mạng của bọn hắn không tốt, bởi vì bọn họ mang củi dầu đặt ở mỡ lợn trong thùng không cẩn thận đánh lật nhào một vài bắn tung tóe đến vài cái trên thân người, khi bọn hắn trở về thời điểm nghe được Trần Thiên Minh bọn họ ngày hôm sau còn muốn cúa. gocchuyenaudio.com, tới kiểm tra bọn họ vội vàng về đến nhà tẩy trừ. Nhưng là không quản bọn họ giặt sạch bao nhiêu lần tắm trên người còn có một cổ dầu ma rút vị. Nếu để cho Trần Thiên Minh bọn họ dùng đến trên người mình dầu ma rút vị kia còn phải người ta nhất định sẽ nghĩ đến là dầu ma rút, tiếp theo tựu sẽ nghĩ tới bọn họ buôn lậu dầu ma rút. Không có cách nào, bọn họ nghĩ tới một cái biện pháp chính là dụng nước hoa phun ở trên người che giấu trên thân thể dầu ma rút vị, như vậy cho dù là cho người khác nghe thấy chỉ là thơm ngào ngạt mà thôi. Nhưng là thiên tính không bằng người tính, bọn họ gặp bầy vận văn bọn họ những điều này là do chịu cúa đặc thù huấn luyện người trước hay dùng đến trên người bọn họ mùi nước hoa này, mùi nước hoa lại để cho thông minh Trần Thiên Minh nghĩ đến bọn họ cổ quái. Vì thế Trần Thiên Minh kêu Phùng Nhất Hành bọn họ theo dõi những nam nhân này, thật không ngờ tìm hiểu nguồn gốc địa bắt được bọn họ chính là buôn lậu dầu ma rút. Nếu để cho Kim Ngưu biết vấn đề ra hiện tại nước hoa trên vậy hắn có thể sẽ tức giận đến đem mình cắt mấy năm bánh xe. Vốn bọn họ nghĩ đến này là một cái phi thường tốt biện pháp để nước hoa che giấu dầu ma rút vị cũng không có lộ xuất mã chân. Kim Ngưu ngươi nói xong rồi sao? Toàn văn tự tiểu thuyết đọc đều ở. Ca, văn, học võng Trần Thiên Minh hỏi Kim Ngưu, ta nói xong rồi lãnh đạo đồng chí A, chúng ta cũng không có cách nào A, trước kia thôn chúng ta so với Kim một thôn còn nghèo, lão chịu khi dễ của bọn hắn. Chúng ta nếu không như vậy đi điểm tư lời nói chúng ta đây thôn nam nhân tựu đòi không được vợ. Kim Ngưu khóc tang nghiêm mặt, chính mình hiện tại có nhược điểm tại người ta trong tay, những người này lại lợi hại như vậy đánh cũng đánh bất quá, chỉ có nhìn xem còn có không có phương pháp khác. Các ngươi còn buôn lậu thuốc phiện đâu? Như thế nào không đồng nhất lên kể, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bắt ngươi nhóm đến cục công an, các ngươi mới thẳng thắn rõ ràng sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, giác đương Kim Ngưu sợ tới mức rụng té trên mặt đất. Lãnh đạo đồng chí ngươi không nên làm ta sợ buôn lậu thuốc phiện, nhưng là phải bắn chết ngươi cho dù là cho ta mượn 10 đảm ta cũng không dám a. Trần Thiên Minh nói các ngươi có cái gì không dám, các ngươi không phải buôn lậu dầu ma rút sao? Lại đi tư một chút thuốc phiện lại có cái gì đâu? Như thế nào giống nhau a? Lãnh đạo đồng chí ngươi ngẫm lại buôn lậu dầu ma rút nhiều nhất là ngồi tù ngồi vài năm là có thể đi ra. Nhưng buôn lậu thuốc phiện lại là bắn chết, ta làm sao có thể mang theo mọi người đi bắn chết đường đâu. Ta đây thật là tội nhân thiên cổ, ta chết đi lúc sau tổ tông cũng sẽ không bỏ qua của ta. Kim Ngưu mặt trắng bệch của một phi thường sợ hãi bộ dáng. Ngươi không cần trang sức, chúng ta sáng sớm được đến tuyến báo các ngươi vùng này có người buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa phi thường lợi hại, còn cùng người ngoại quốc cùng đi tư. Cho nên chúng ta mới lại đây điều tra, lần này các ngươi trồng đến trong tay của chúng ta các ngươi là xong rồi. Kim Ngưu nếu ngươi muốn mạng sống tựu sớm một chút thẳng thắn, ta đến lúc đó giúp ngươi cầu một lần chuyện nhìn có thể hay không bắn chết ngươi. Trần Thiên Minh nhìn Kim Ngưu nói. Kim Ngưu nói lãnh đạo đồng chí ngươi cho dù là hiện tại bắn chết ta cũng vậy sẽ không thừa nhận chúng ta thật không có buôn lậu thuốc phiện, nếu ngươi không tin lời nói các ngươi có thể bắt ta nhóm đến cục. gocchuyenaudio.com, công an chậm rãi thẩm vấn. Vốn Kim Ngưu còn muốn cầu tình để Trần Thiên Minh phóng bọn hắn hoặc là cấp Trần Thiên Minh một chút tiền cũng đúng. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh oan uổng bọn họ buôn lậu, Kim Ngưu là tuyệt đối không tiếp thu, đây chính là mất đầu chuyện tình. Trần Thiên Minh thấy Kim Ngưu nói như vậy trong lòng cũng phi thường kỳ quái. Nghe Kim Ngưu lời nói bọn họ giống như không có đi tư thuốc phiện, chỉ là buôn lậu dầu ma rút mà thôi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh xuất ra tai nghe lại cùng Phùng Nhất Hành liên hệ, rồi Nhất Hành các ngươi bên kia có hay không hỏi ra cái gì không, có bọn họ có buôn lậu thuốc phiện sao? Lão sư chúng ta lại hỏi một lần bọn họ đều nói không có buôn lậu thuốc phiện, Phùng Nhất Hành nói. Cái này Trần Thiên Minh trong lòng có cửu thành tin tưởng Kim Ngưu bọn họ không có đi tư thuốc phiện, bởi vì nếu Kim Ngưu bọn họ buôn lậu thuốc phiện lời nói còn tất yếu buôn lậu dầu ma rút sao? Buôn lậu thuốc phiện là một cái phi thường món lãi cách, dù nghề Kim Ngưu bọn họ phải là không cần phải. Lại dùng doanh thu không cao chính là buôn lậu dầu ma rút để che giấu. Dù sao đều là buôn lậu không bằng trực tiếp buôn lậu thuốc phiện là được, buôn lậu dầu ma rút cũng có lời không được vài cái tiền. Trần Thiên Minh ở trong lòng cân nhắc xem ra Kim Ngưu bọn họ chỉ là buôn lậu dầu ma rút không có đi tư thuốc phiện. Nhưng là buôn lậu thuốc phiện là ai đâu? Chẳng lẽ là Kim một thôn người bên kia? Kim Ngưu ta hỏi ngươi, các ngươi người trong thôn ngoại trừ buôn lậu dầu ma rút sau những người khác đều làm gì? Trần Thiên Minh hỏi Kim Ngưu, thôn chúng ta tráng niên nam nhân đều cơ bản tham dự buôn lậu dầu ma rút, còn lại không thể giúp vội chỉ là đến trong núi lớn đánh đánh món ăn thôn quê hoặc là đến trong đất làm việc che giấu tai mắt người. Kim Ngưu nói, ta nhưng lấy đảm bảo thôn chúng ta người tuyệt đối sẽ không buôn lậu thuốc phiện. Cách chương.